Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 117, châm ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu, người đến chùa Đại Tướng Quốc thắp hương cầu Phật không ít, từ thứ dân, sĩ tử lên kinh ứng thí, đến cả bậc quyền quý nhâm thành thai thứ sáu. Bởi vì trận động đất năm ngoái, Hoàng Lăng nhỏ máu, biên cương loạn lạc cùng tai họa nội thần, trong mắt bá tánh năm đó không còn là năm lành cũng bởi vậy, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, người đến chùa Đại Tướng Quốc dâng hương bái Phật còn đông hơn bất kỳ năm nào, mong Phật tổ phù hộ năm nay được bình an. Trước cổng chùa, Huệ Dương trưởng công chúa nghe Kim Mama nói xong, không khỏi nhíu mày. Châm ngôn gì vậy? Kim Mama nuốt nước miếng, run giọng đáp. Tuyết xuân thành tai, long đài tây bắc, tai dứt thiên hòa. Tuyết xuân gây ra tai họa, rồng ngẩng đầu về phía tây bắc thì tai họa sẽ chấm dứt, trời đất lại hòa hợp. Khi Kim Mama nhắc đến câu châm ngôn này, tim vẫn còn đập thình thịch, gần như không nói nên lời. Lúc nãy, bà ấy còn chưa kịp bước lên tháp cửu Phật thì đã thấy rất nhiều người quỳ dưới chân tháp. Tất cả mọi người đều đang lẩm nhẩm câu châm ngôn đó. Kim Mama không nhịn được hỏi, điện hạ, câu châm ngôn này rốt cuộc có ý gì? Long đài tây bắc, nghe sao giống như. Kim Mama cuối cùng cũng không nói ra được lời nào. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy, sao dám nói? Sao có thể nói? Từ xưa đến nay, phàm là châm ngôn có nhắc đến rồng, chắc chắn đều liên quan đến đế vị và hoàng tộc. Gió mạnh gào thét, thổi cho áo choàng trên người kêu phần phật. Huệ Dương trưởng công chúa ngước nhìn tháp cửu Phật ẩn hiện trên đỉnh bậc thang đá, hồi lâu không nói gì. Tương truyền, khi Đại Chu kiến quốc, có một vị Phật tử truyền thế của chùa Đại Tướng Quốc đã để lại hai câu châm ngôn. Câu châm ngôn thứ nhất đã xuất hiện, các gia tộc quyền quý đều biết. Còn câu châm ngôn thứ hai thì chưa từng xuất hiện, chỉ nghe đồn là được cất giấu trong tháp cửu Phật. Chẳng lẽ bây giờ câu châm ngôn thứ hai đã xuất hiện? Đêm đó, Huệ Dương trưởng công chúa nghỉ lại tại quán trọ gần nhất với dược cốc. Núi Minh Phật về đêm càng thêm trang nghiêm, tĩnh mịch hơn so với ban ngày. Kim Mama lo lắng đặt túi chườm nóng vào trong chăn. Nhìn Huệ Dương trưởng công chúa đang bình thản đọc sách thuốc, nói: "Hôm nay dưới chân tháp cửu Phật, số người biết câu châm ngôn đó thật sự không ít. Điện hạ có nghĩ ra cách nào bịt miệng những người đó không?" Huệ Dương trưởng công chúa đặt sách thuốc xuống, lắc đầu, nói: "Không bịt được đâu, Mama, bây giờ phải chờ xem trận tuyết tai này có đến hay không và đến khi nào." Những người nhà quan lại, dù hiểu rõ câu châm ngôn đó nói gì, bất kể trong lòng nghĩ gì, cũng không dám lên tiếng. Nhưng họ không dám nói, lại có người dám nói. Bách tính, sĩ tử, miệng lưỡi của hai loại người này là khó bịt nhất trên đời. Mà hôm nay đến chùa Đại Tướng Quốc tham bái lại có nhiều bách tính và sĩ tử hơn mọi khi. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần thiết phải bịt miệng thiên hạ. Nghe trưởng công chúa nói xong, Kim Mama nhìn cửa sổ bị gió thổi kêu lạch cạch, lòng nặng trĩu. Tuyết năm nay rơi dày hơn mọi năm, chẳng lẽ thiên tai thật sự sắp đến? Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, tin đồn về tháp cửu Phật hiển linh đã lan truyền khắp phủ Thuận Thiên như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô, thậm chí đến tai Thành Thái Đế và Vương Quý Phi trong cung. Nghe được câu châm ngôn, Thành Thái Đế vội vã chạy đến Càn Thanh Cung tìm Viên Huyền Đại Sư, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm nghe nói tháp cửu Phật hiển linh. Lại còn nói sẽ có tai họa tuyết rơi mùa xuân. Đại sư, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?" Tiếng mõ, tốc tốc, đột nhiên im bặt, Viên Huyền Đại Sư ngước mắt, nhìn chằm chằm Thành Thái Đế mặt mày tái mét hoảng hốt, từ bi nói: "A-di-đà Phật, chuyện Phật tháp có hiển linh hay không, không phải bần tăng có thể phán đoán." Nói xong, ông ấy đặt cây gõ mõ xuống, chậm rãi đứng dậy, nói: "Nếu Phật tháp thật sự hiển linh, bần tăng cũng nên rời đi." Viên Huyền Đại Sư rời khỏi Hoàng Cung ngay hôm đó. Con đường từ Thịnh Kinh đến núi Minh Phật vốn luôn vắng vẻ. Nhưng hôm nay, con đường nhỏ vùng ngoại ô vốn ít người qua lại này lại vang lên tiếng than khóc, oán trách không ngừng. Tiểu Sa Di vén rèm xe, tò mò nhìn ra ngoài, không nhịn được nói với vẻ thương cảm: "Sư phụ, trên đường toàn là những người già yếu, phụ nữ và trẻ em đang đi về kinh thành. Chắc là những người dân chạy nạn từ nơi khác đến đây. Còn nghe Tiểu Phúc Tử nói, có vài thành trì xung quanh gặp nạn, rất nhiều dân chúng phải tha hương cầu thực, mấy ngày nay triều đình đang bàn bạc xem nên an trí những người này thế nào. Người xuất gia từ Bi là Cốt, Tiểu Sa Di còn nhỏ tuổi, đây là lần đầu tiên theo Viên Huyền xuống núi. Nhìn thấy những người không nhà không cửa này, trong lòng tự nhiên không khỏi xót xa. Viên Huyền nhìn theo ánh mắt của Tiểu Sa Di, đập vào mắt là hình ảnh một người mẹ cõng đứa con nhỏ trên lưng, khó nhọc bước đi trong gió tuyết. Tràng hạt xoay chuyển trong tay không một tiếng động, Viên Huyền chậm rãi cụp mắt xuống. Khi xe ngựa đến núi Minh Phật thì trời đã tối, trong màn đêm mịt mùng, bậc thang đá dẫn lên tháp Cửu Phật phủ đầy tuyết. Viên Huyền bước lên, bộ cà sa đỏ tươi nhanh chóng được phủ một lớp tuyết trắng. Viên Thanh Đại Sư đứng dưới chân tháp, thấy bóng dáng Viên Huyền xuất hiện trong gió tuyết, liền phủi lớp tuyết trên người, chậm rãi nói. Sư huynh đến nhanh hơn ta dự đoán, ta cứ tưởng huynh sẽ ở lại trong cung, tụng kinh thêm vài ngày cho tên hoàng đế chó chết đó. Viên Huyền chậm rãi xoay tràng hạt trong tay, không để ý đến lời Viên Thanh, chỉ bình tĩnh nói. Sư đệ, mời theo ta. Nói xong, ông ấy bước qua Viên Thanh, đi thẳng lên tháp. Tầng thứ 9 của tháp Cửu Phật, người thường không được phép lên. Nhưng Viên Huyền và Viên Thanh, một người quản lý chùa Đại Tướng Quốc, một người quản lý Dược Cốc, hai người họ muốn lên tháp Cửu Phật thì căn bản không ai dám ngăn cản. Viên Huyền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, chỉ thấy bên trong điện thờ ở tầng 9 đèn Phật sáng rực, tượng Phật Từ Bi mỉm cười lặng lẽ nhìn chúng sinh. Sau khi vào trong, Viên Thanh tháo chuỗi tràng hạt trên cổ xuống, nói. Đây là chuỗi tràng hạt sư phụ ban cho ta khi đặt pháp danh, hôm nay ta trả lại chuỗi tràng hạt này cho chùa Đại Tướng Quốc. Các đời trụ trì đều truyền miệng rằng, chùa Đại Tướng Quốc không được dính líu đến bất kỳ sự thay đổi quyền lực hoàng gia nào của bất kỳ triều đại nào. Viên Thanh tự ý bịa đặt ra lời châm ngôn thứ hai, hơn nữa lời sấm này lại ẩn chứa hàm ý sâu xa, ám chỉ long khí ẩn náu ở Tây Bắc, rõ ràng là đang lôi chùa Đại Tướng Quốc vào cuộc thay đổi triều đại sắp tới. Viên Thanh trả lại tràng hạt, thực chất là trả lại pháp danh của mình. Một khi pháp danh đã trả, ông ta không còn là tăng nhân của chùa Đại Tướng Quốc nữa. Viên Huyền không đưa tay nhận lấy tràng hạt trong tay ông ta, mà quay người bước về phía tượng Phật Đại Nhật Như Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Phật Đại Nhật Như Lai trong điện thờ tay trái cầm kim cương linh, tay phải cầm bát phúc bảo luân. Viên Huyền lặng lẽ hành lễ, niệm A-di-đà Phật, rồi chậm rãi áp lòng bàn tay lên kim cương linh, đồng thời miệng niệm kinh văn. Đèn Phật leo lét, khoảng một khắc sau, Viên Huyền thu tay lại, trên lòng bàn tay có thêm một mảnh gỗ mỏng như cánh ve. Ông ấy nhìn Viên Thanh, vẻ mặt từ bi, chậm rãi nói. Lời châm ngôn thứ hai đã xuất hiện, trên thế gian này sẽ không còn lời châm ngôn thứ hai nữa. Nghe vậy, Viên Thanh trừng mắt, khoảnh khắc tiếp theo, ông ta thấy vị sư huynh từ nhỏ đã gạt bỏ phàm tâm của mình từ từ nắm chặt năm ngón tay, khi mở tay ra, mảnh gỗ đã hóa thành bụi phấn. Viên Thanh kinh ngạc nói, sư huynh, Viên Huyền nói, sư đệ, đeo tràng hạt của đệ vào, trở về Dược Cốc đi. Sau khi Viên Thanh rời đi, Viên Huyền chậm rãi xoay tràng hạt trên tay, nhắm mắt lại. Nhớ lại nhiều năm trước khi đến Thanh Châu, người nọ tay cầm một quân cờ, mỉm cười nói với ông ấy. Người nói xem thần Phật trên thế gian này, nếu chưa từng trải qua thất tình lục dục, chưa từng trải qua sinh lão bệnh tử, chưa từng làm người, thì làm sao có thể độ người, độ chúng sinh đây? Ở Dược Cốc, Triệu Khiển khoác chăn dày, đứng dưới gốc cây bồ đề của Xá Trúc, vừa dậm chân vừa ngóng đợi. Mãi đến khi thấy Viên Thanh Đại Sư, mới hít hít mũi, cười hì hì. Thế nào rồi, Thúc Công, chúng ta có phải sắp dọn đồ rời khỏi Dược Cốc không? Mấy hôm nay trời rét căm căm, chúng ta có thể đi muộn chút không? Viên Thanh Đại Sư trừng mắt, không được đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở lại Dược Cốc. Giờ mau về Xá Trúc của mình đi, sáng mai nhớ đến chùa làm lễ sớm. Khuôn mặt tươi cười của Triệu Khiển lập tức rụ xuống, nhưng không dám cãi lại, liếc nhìn Viên Thanh Đại Sư rồi quay về xá. Lá bồ đề xào xạc, rơi đầy tuyết xuống đất. Viên Thanh Đại Sư đứng dưới gốc cây bồ đề, cúi đầu nhìn tràng hạt trên tay, nhớ lại lúc nhìn thoáng qua mảnh gỗ kia. Ve sầu kêu giữa mùa đông, chính là đế vương. Viên Thanh Đại Sư chậm rãi đeo tràng hạt vào, lẩm bẩm. Vậy mà lại là ve sầu làm đế, đây là ý gì? Huệ Dương Trường công chúa ở lại chùa Đại Tướng Quốc đã nửa tháng. Nửa tháng này, ngày nào nàng ấy cũng đến Dược Cốc thăm Triệu Vân, đốt hắn uống nước, ăn cháo, lại tỉ mỉ lau mặt, chờ mình cho hắn, kể cho hắn nghe chuyện 7 năm qua. Thế nhưng Triệu Vân vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí ngày càng tiêu tụy. Tốc độ suy yếu đó ngay cả người bình thường cũng chưa chắc chịu đựng nổi, huống chi là Triệu Vân đã hôn mê nhiều năm như vậy. Thời gian dần trôi, sinh khí của hắn cũng dần tan biến, cho đến khi lìa đời. Mùng 3 tháng 2, tuyết trắng phủ kín mặt đất đã ngập đến nửa bắp chân. Huệ Dương trưởng công chúa vừa thay y phục mới cho Triệu Vân, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Triệu Khiền cung kính đứng ngoài cửa chúc, nói, thưa trưởng công chúa điện hạ, có người nhờ Thảo Dân đưa cho ngài một vài thứ. Thứ mà Triệu Khiền nói đến là một xấp giấy tờ dày chừng nửa gang tay. Huệ Dương trưởng công chúa nhận lấy, do dự hỏi, có phải Lỗ đại nhân sai người đưa đến không? Triệu Khiền sờ sờ mũi, đáp, không phải Lỗ đại nhân, là Hoắc đại nhân ở Đô Sát Viện. Hoắc đại nhân dặn Thảo Dân nhắn với ngài một câu, xấp giấy tờ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hoắc đại nhân, Huệ Dương trưởng công chúa khẽ nhíu mày, đang định mở miệng hỏi, bỗng lại nghe Triệu Khiển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tuyết này từ mùa thu năm ngoái đến tận xuân năm nay vẫn chưa dứt, lại càng lúc càng lớn, khắp Đại Chu, từ phía Bắc đến Trung Châu, không biết bao nhiêu mùa màng bị hỏng. Dân chúng đói khổ kéo nhau đến phủ Thuận Thiên, chờ triều đình cứu tế. Thảo Dân thấy, nếu tuyết cứ tiếp tục rơi, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người, còn kinh khủng hơn cả vụ động đất năm ngoái. Triệu Khiển nói đến đây thì dừng lại, chắp tay cười nói. Không biết trưởng công chúa có nghe nói chuyện tháp cửu Phật hiển linh không? Này tuyết tai đã đến, Thảo Dân thật sự lo lắng, nên mới nói nhiều lời, mong điện hạ thứ lỗi. Triệu Khiển nói xong những lời cần nói, cũng không đợi Huệ Dương trưởng công chúa đáp lại, về tay rồi kéo chặt áo choàng trên người, thong thả rời đi. Huệ Dương trưởng công chúa nhìn theo bóng lưng hắn ta, khẽ mím môi. Trở vào phòng, nàng ấy kéo một chiếc ghế gỗ bên giường, ngồi xuống rồi mở xấp giấy tờ ra xem. Vừa mới xem xong hai trang đầu, ngón tay nàng ấy đã run lên không ngừng. Khuôn mặt thanh tú phút chốc mất hết huyết sắc, giờ ngọ một khắc, Kim Mama xách hộp cơm bước vào. Vừa vào cửa đã thấy công chúa nhà mình ngồi bất động trên ghế gỗ, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kim Mama là nhũ mẫu của trưởng công chúa, hiểu nàng ấy nhất. Vừa thấy nàng ấy như vậy, trong lòng không khỏi giật mình, khẽ gọi. Điện hạ, Huệ Dương trưởng công chúa ngước mắt lên, mỉm cười với Kim Mama, bình tĩnh nói. Mama, ngày kia chúng ta sẽ về Thịnh Kinh. Kim Mama ngẩn ra, điện hạ muốn về Thịnh Kinh làm gì? Huệ Dương trưởng công chúa đặt xấp giấy tờ xuống, nghiêng đầu nhìn Triệu Vân, nhẹ giọng nói. Ta muốn trở về, sửa lại mặt trống kia. Cách chương.